kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở nội dung tiếp theo của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết, với chương thứ 5 Chiến lược quản lý kinh doanh đảm bảo phát triển ổn định. 1. Tìm bước phát triển trong sự ổn định. Khi xây dựng tập đoàn Cheung Kong, Lý Gia Thành đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách mới thành công. Trong quá trình đó, Lý Gia Thành đã đúc kết ra được một kinh nghiệm, đó là phải tìm bước phát triển trong sự ổn định. Sau khi mở nhà máy nhựa, Lý Gia Thành tuy là giám đốc nhà máy, nhưng ông không hề tỏ vẻ ông chủ. Bản thân ông luôn lăn xả vào quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà máy, cần mẫn làm việc, bận rộn đến nỗi chẳng có mấy thời gian được nghỉ ngơi. Hàng ngày từ sáng sớm, ông đều đi một vòng liên hệ với những khách hàng quen, đóng vai trò vừa là người chạy vật tư, vừa là người chào hàng. Đến trưa, Lý Gia Thành trở về nhà máy và lại cùng các công nhân làm việc miệt mài. Lý Gia Thành vừa phải dạy cho công nhân về các kỹ thuật sản xuất, vừa phải trông coi quản lý công việc hành chính của nhà máy. Đến tối, Lý Gia Thành lại phải đóng vai trò như một kỹ sư thiết kế, mày mò sáng tạo ra với những bản vẽ thiết kế mới cho sản phẩm nhựa của nhà máy. Có người khi đó đã gọi đùa Lý Gia Thành là con người đa năng, một mình lèo lái cả nhà máy. Sản phẩm của nhà máy nhựa Cheung Kong khi đó chủ yếu là những loại đồ chơi bằng nhựa thông dụng và các đồ gia dụng bình thường. Sản phẩm của nhà máy phần lớn được bán ngay trong khu vực nội địa Hồng Kông, nhưng cũng có một số sản phẩm được xuất bản sang Anh. Lợi nhuận của nhà máy khi đó tuy không cao, nhưng cũng chẳng phải thấp. Nhằm tăng cường năng suất, nhà máy tổ chức thực hiện chế độ làm việc theo ca. Lý Gia Thành chia nhân công làm việc thành 3 ca, làm việc ngày đêm liên tục. Thậm chí những nhân viên mới tuyển chỉ qua một thời gian học việc ngắn là đã tham gia làm việc ngay. Lý Gia Thành vận dụng những kỹ xảo chào hàng đã học được khi trước, kết hợp với tính cần cù, chịu khó của ông, đã kiếm được cho nhà máy nhựa Cheung Kong khá nhiều đơn đặt hàng. Thậm chí nhiều lần ông còn kiếm được những đơn đặt hàng có giá trị lớn. Tuy nhiên, do Lý Gia Thành còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính thanh niên sốc nổi, máu làm ăn nên đã bị gặp phải vận xui. Ban đầu, Lý Gia Thành tối mặt vào công việc liên tục, hết lo nhận đơn đặt hàng rồi lại lo xuất hàng ra thị trường. Đến khi nhà máy có nhiều đơn đặt hàng quá, Lý Gia Thành bận bịu tối ngày cũng không lo xuể được công việc. Lúc đó, Lý Gia Thành chỉ chăm chú vào vấn đề số lượng sản phẩm sao cho đủ số mà quên chú ý đến yếu tố chất lượng sản phẩm. Sản phẩm xuất xưởng chất lượng ngày càng kém. Những sản phẩm kém chất lượng sau khi xuất ra ngoài thị trường đã gây bất mãn cho nhiều khách hàng. Số đơn đặt hàng bị hủy cũng ngày càng nhiều. Trong khi hàng hóa của nhà máy xuất ra càng ngày càng bị chồng chất và không có tiêu thụ được. Nhiều đơn đặt hàng bị hủy khiến lương của công nhân bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi số nguyên vật liệu đặt trước cứ ùn ùn được đưa đến kèm với yêu cầu thanh toán tiền nguyên vật liệu. Lúc này, ngân hàng cũng lại tát nước theo mưa, liên tục đòi thanh toán khoản vay nợ ngân hàng. Mọi thứ dồn dập đổ vào đầu Lý Gia Thành, đẩy nhà máy nhựa Cheung Kong đến mấp mé bờ vực phá sản. Nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhà máy, Lý Gia Thành buộc phải cắt giảm nhân công. Trước tiên là buộc thôi việc những công nhân trong các tổ, các ca làm việc không đủ thời gian. Bị buộc thôi việc khiến kế sinh nhai của nhiều công nhân bị hụt hẫng. Gia đình của những nhân công này liên tục đến khu vực nhà máy kêu gào ăn vạ, gây nên một cảnh tượng rất bi đát. Trong khi đó, những công nhân đang làm việc trong nhà máy cũng cảm thấy lo sợ cho tương lai của nhà máy và cũng là lo cho kế sinh nhai của chính họ. Không khí làm việc trong nhà máy vì vậy mà cũng bị chìm hẳn xuống. Trong kho của nhà máy thì chất đầy hàng đống những sản phẩm bị trả lại, trong khi bên ngoài vẫn ồn ồn đem hàng đến trả lại. Cùng với đó là những chủ hàng đem trả lại cũng kéo đến đòi tiền bồi thường. Những khách hàng mới mà Lý Gia Thành mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được đến đặt hàng, khi trông thấy cảnh tượng nhà máy như vậy đều lắc đầu bỏ đi. Tình cảnh Lý Gia Thành lúc đó quả thật như ngồi trên đống lửa, sản phẩm thì tồn đọng, không xuất đi để thu hồi tiền mặt được. Những thương lái nguyên vật liệu y hẹn đến đòi Lý Gia Thành thanh toán tiền nguyên vật liệu. Lúc này thì Lý Gia Thành biết đào đâu ra tiền mà thanh toán bây giờ. Bị thúc ép quá, Lý Gia Thành phải nói cồn: tôi chẳng kiếm đâu ra tiền bây giờ cả, các vị có muốn thì cứ đến mà mang tôi đi trừ nợ. Các thương lái nguyên vật liệu cười đáp: ông nói nghe cũng hay đấy nhỉ, bọn tôi mang ông đi mà làm gì? Cái bọn tôi cần là tiền cơ. Thế nhưng Lý Gia Thành lúc này đang không xu dính túi, người ta đến đòi tiền thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra. Các thương lái nguyên vật liệu này nếu không đòi được tiền thì chẳng những sẽ hè nhau không cung cấp nguyên vật liệu cho Lý Gia Thành nữa, mà còn đi khắp nơi rêu rao việc Lý Gia Thành ăn quỵt tiền hàng của họ. Đây chính là miếng đòn mạnh nhất đối với những người làm ăn. Trong hoàn cảnh như vậy, Lý Gia Thành cảm thấy vô cùng buồn rầu. Cứ nghĩ đến cảnh bao nhiêu của cải công sức bỏ ra xây dựng sự nghiệp bỗng chốc tan theo mây khói, Lý Gia Thành thất vọng vô cùng. Một đêm nọ, sau khi một mình Lý Gia Thành đi dạo vòng quanh nhà máy, ông đã mấy lần trực đi ra bờ sông tự vẫn, nhưng rất may ông vẫn còn tự chủ được. Ngày hôm sau, Lý Gia Thành lại tìm đến một nhà kinh doanh, hy vọng người này có thể giúp ông vượt qua được thời khắc khó khăn. Thế nhưng nhà kinh doanh này sau khi đi một vòng tham quan nhà máy thì cũng lại lắc đầu từ chối giúp đỡ Lý Gia Thành. Lúc này những người thân bạn bè của Lý Gia Thành cũng đều kiếm cớ xa lánh ông. Nhìn thấy Lý Gia Thành từ xa, bọn họ đã vội tránh mặt vì sợ Lý Gia Thành tìm đến mượn tiền hoặc nhờ giúp đỡ. Lý Gia Thành lại một lần nữa nếm trải mùi vị của nhân tình thế thái. Trong thời khắc khó khăn này, rất may vẫn còn có một người luôn ủng hộ Lý Gia Thành. Người đó chính là cô em họ Trang Nguyệt Minh. Khi đó tuy Trang Nguyệt Minh đang theo học tại Đại học Hồng Kông, nhưng tuần nào cô cũng đến thăm anh họ Lý Gia Thành ít nhất một lần. Những khi bận ôn thi, không đến thăm Lý Gia Thành được, Trang Nguyệt Minh đều cố gắng gọi điện hỏi thăm. Hiện tại, mặc dù Lý Gia Thành và Trang Nguyệt Minh không còn cùng nhau học tập, cùng ngồi kể chuyện cho nhau nghe như lúc hai người còn nhỏ, mà đã mỗi người một công việc. Người thì tiếp tục học lên đại học, người thì làm việc miệt mài trong nhà máy. Nhưng hai người họ vẫn luôn cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi đến chơi với nhau. Mỗi lúc phải tạm biệt nhau, cả hai đều cảm thấy hết sức lưu luyến. Lý Gia Thành cũng rất yêu cô em họ tài mạo song toàn của mình. Sau khi buộc phải nghỉ học, Lý Gia Thành luôn cố gắng vừa làm việc cật lực, vừa nỗ lực tự học. Càng trưởng thành, Lý Gia Thành càng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và cô em họ. Vì thế, Lý Gia Thành càng cố gắng lấy thành công trong sự nghiệp kinh doanh, thành tích trong việc tự học của mình để chứng tỏ khả năng của mình, cho thấy mình xứng đáng với cô em họ vừa xinh đẹp vừa thông minh giỏi giang Trang Nguyệt Minh. Việc làm của Lý Gia Thành khiến Trang Nguyệt Minh vừa cảm động vừa khâm phục người anh họ đã phải buôn ba làm việc, nỗ lực xây dựng sự nghiệp của mình. Mặc dù Lý Gia Thành là con người sống khá nội tâm, thường không biểu lộ tình cảm ra mặt, nhưng Trang Nguyệt Minh vẫn có thể hiểu được rằng anh họ Lý Gia Thành vẫn luôn cố gắng chứng minh khả năng của anh cho Trang Nguyệt Minh, thể hiện cho cô thấy quyết tâm mạnh mẽ và ý chí phấn đấu kiên cường của Lý Gia Thành. Đây cũng chính là nét tính cách mà Trang Nguyệt Minh say mê. Trang Nguyệt Minh vẫn đem tình yêu của cô gắn với sự nghiệp của Lý Gia Thành. Mỗi khi Lý Gia Thành đạt được bước thành công trong sự nghiệp, Trang Nguyệt Minh đều cảm thấy hết sức vui mừng. Biết tin công việc kinh doanh của Lý Gia Thành gặp lúc khó khăn, trong lòng Trang Nguyệt Minh cũng cảm thấy hết sức lo lắng cho Lý Gia Thành. Tuy nhiên, một sinh viên còn đang theo học như Trang Nguyệt Minh biết kiếm đâu ra tiền để giúp đỡ cho Lý Gia Thành? Không thể giúp đỡ được bằng kinh tế, Trang Nguyệt Minh cố gắng giúp đỡ Lý Gia Thành bằng cách khác. Trang Nguyệt Minh cố gắng tranh thủ thời gian đến bên Lý Gia Thành, an ủi và khích lệ Lý Gia Thành trong những lúc ông gặp khó khăn. Chứng kiến niềm tin tưởng lạc quan vào tương lai của Trang Nguyệt Minh đã tiếp thêm Lý Gia Thành sức mạnh để Lý Gia Thành tiếp tục chiến đấu chống lại nghịch cảnh. Được sự khích lệ của Trang Nguyệt Minh, Lý Gia Thành đã lấy lại được sự tự tin. Lý Gia Thành nhận thấy rằng cứ than thân trách phận chẳng bằng mạnh dạn đối diện với thực tế. Thế là Lý Gia Thành bèn hạ quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp, nỗ lực cứu vãn Treo Công khỏi cơn vận hạn. Lúc đầu bạn bè đều khuyên Lý Gia Thành: thôi, bán quách nhà máy đi, trả xong nợ nần rồi tìm đến nhà máy khác mà kiếm việc làm. Cậu có tài như vậy, lo gì không được ông chủ để ý cân nhắc, chắc chắn tương lai sẽ khá hơn nhiều. Nhưng Lý Gia Thành trả lời cương quyết. Không, tớ không bán đâu. Lý Gia Thành không phải là người gặp khó khăn là từ bỏ. Tuy nhiên, Lý Gia Thành không chấp nhận từ bỏ sự nghiệp kinh doanh của mình. Nhưng ông phải làm thế nào để cứu cho ông Công khỏi khó khăn? Đây quả là vấn đề nan giải. Trong những ngày tháng khó khăn này, mỗi khi đi làm về, Lý Gia Thành đều cố gắng làm bộ vui vẻ, thoải mái vì ông không muốn mẹ mình lo lắng. Mẹ ông, bà Trang Bích Cầm, là người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, suốt đời lam lũ vì chồng con. Sau khi chồng mình mất sớm, bà vất vả tần tảo thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn. Mặc dù cuộc sống kham khổ, lam lũ như vậy, nhưng Trang Bích Cầm vẫn giữ một tấm lòng bao dung, vẫn thường răn dạy các con về đạo lý làm người. Lý Gia Thành rất bực hiếu thuận với mẹ. Công việc dù có bận đến đâu, ông cũng cố gắng bớt chút thời gian chăm sóc mẹ. Bây giờ, Lý Gia Thành đang lâm vào cảnh ngộ khó khăn. Tục ngữ có câu, hiểu con có ai bằng người mẹ. Mặc dù Lý Gia Thành có giấu kỹ thế nào, thì mẹ ông thông qua sắc mặt tiều tụy, vẻ mặt trầm tư của Lý Gia Thành biết được con mình đang gặp khó khăn. Tuy bà không biết gì về cách quản lý kinh doanh ở nhà máy, nhưng bà rất thấu hiểu cách đối nhân xử thế, đạo làm người. Khi biết về vụ việc rắc rối có liên quan đến việc sản xuất hàng kém chất lượng, bà bèn nghĩ cách dạy con. Một hôm, Lý Gia Thành trở về từ nhà máy. Ông về nhà với nụ cười gượng, giấu mẹ như mọi khi. Trang Bích Cầm cố ý bảo con trai đến ngồi bên mình. Bà bảo, con trai, con đi pha một ấm trà cho mẹ. Lý Gia Thành nghe vậy bèn lập tức đi pha trà ngay. Pha xong ấm trà ngon, bưng ra cho mẹ. Lý Gia Thành cũng ngồi xuống bàn trà hầu chuyện với mẹ. Hai mẹ con vừa uống trà vừa nói chuyện. Trang Bích Cầm nói, ở quê mình, bên ngoài thành Triều Châu có một ngôi chùa cổ tên là chùa Khai Nguyên, con có biết không? Con cũng đã nghe nói đến. Lý Gia Thành đáp, trong chùa có một vị sư chủ trì già tên là Vân Thúc, con có biết không? Điều này thì con chưa từng được nghe nói ạ. Hòa thượng Vân Thúc là một trong những vị sư trụ trì nổi tiếng ở Triều Châu. Hòa thượng Vân Thúc khi biết sắp đến ngày ông viên tịch, ông bèn gọi hai vị đồ đệ là nhất tịch và nhị tịch tới phòng phương trượng căn dặn. Sau đó, ông giao cho hai đồ đệ mỗi người một túi hạt giống và bảo họ đem hạt giống này xuống núi trồng. Lý Gia Thành hỏi mẹ, sao hòa thượng bảo họ trông nom chùa mà lại đi trồng trọt làm gì ạ? Hòa thượng Vân Thúc bảo hai đồ đệ đi trồng cây và ra hẹn, đến mùa thu, ai thu hoạch được nhiều hơn thì sẽ giao cho người ấy làm chủ trì ngôi chùa. Kết quả là, sau nửa năm, đến đợt thu hoạch ngũ cốc, nhất tịch về chùa gánh theo một gánh ngũ cốc, trong khi nhị tịch thì trở về chùa với hai bàn tay trắng. Nhị tịch rất xấu hổ, trình bày với sư phụ rằng có thể tại mình chăm sóc ruộng không tốt nên không trồng được cây nào. Cây trồng xuống mà chẳng cây nào chịu mọc mầm sinh sôi cả. Vậy mà Hòa thượng Vân Thúc lại truyền ngôi vị trụ trì chùa cho nhị tịch. Lý Gia Thành cảm thấy khó hiểu vội hỏi, thế là tại sao hả mẹ? Mẹ ông hớp một ngụm trà rồi thủng thẳng nói, đúng thế, nhất tịch cũng cảm thấy không phục, hỏi sư phụ, tại sao con gánh về cả một gánh ngũ cốc, trong khi nhị tịch trở về với hai bàn tay trắng mà sư phụ lại giao chức trụ trì cho nhị tịch. Đến lúc này, Hòa thượng Vân Thúc mới trả lời, hai túi hạt giống mà ta giao cho các con đều đã bị ta đem luộc từ trước rồi. Hòa thượng Vân Thúc chọn nhị tịch làm trụ trì chính vì tính thành thật của nhị tịch. Nghe xong câu chuyện mẹ kể, Lý Gia Thành chợt cảm thấy rất xấu hổ. Trang Bích Cầm nói tiếp, đạo lý làm ăn cũng giống như đạo lý làm người vậy, lúc nào cũng phải giữ lấy hai chữ chân thành và tín nghĩa. Không có sự chân thành và giữ chữ tín thì chẳng làm ăn gì được. Đến lúc này, Lý Gia Thành chợt ngộ ra được cái gốc của việc làm ăn và làm người. Cuối cùng, Trang Bích Cầm khuyên con, muốn cứu vãn cho ông Công, phải xây dựng lại niềm tin, chân thành trong giao tiếp với đối tác, giữ chữ tín với khách hàng, giữ cái nghĩa với công nhân. Như thế, sau này làm ăn dù có thất bại, nhưng giữ được chữ tín và sự chân thành thì vẫn giữ cho mình cái thế bất bại, để lại có thể đứng dậy làm lại từ đầu, không để mất khí tiết với người khác. Từng lời nói tâm tình của người mẹ khiến Lý Gia Thành vô cùng thấm thía. Ngày hôm sau, Lý Gia Thành tuyên bố tổ chức cuộc họp mời toàn thể công nhân đến tham dự. Trong cuộc họp, Lý Gia Thành mạnh dạn thừa nhận sai sót của mình trong kinh doanh và hứa với mọi người trong tương lai sẽ nỗ lực chuyển nguy thành an, xây dựng lại công ty. Ông còn hứa, một khi nhà máy vượt qua được thời kỳ khó khăn này, tôi rất hoan nghênh những công nhân vừa bị thôi việc quay trở lại làm việc cho nhà máy. Sau này, lãnh đạo nhà máy cũng như công nhân sẽ thực hiện, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nghe được những lời nói từ gan ruột trên, công nhân nhà máy ai cũng cảm động bởi thành ý của Lý Gia Thành. Mọi người đều nói, chúng tôi nguyện cùng ngồi chung thuyền với anh Thành, cùng chung lưng đấu cật, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau buổi họp, tâm lý lo lắng bất an của công nhân trong xưởng đã được giải tỏa. Công nhân không còn lo nguy cơ thất nghiệp nữa, tinh thần làm việc của mọi người trong nhà máy lại tăng lên. Trạng thái trì trệ khi trước đã bắt đầu có sự chuyển biến. Tiếp đó, Lý Gia Thành chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm gặp ngân hàng, các nhà buôn nguyên liệu và những khách hàng của nhà máy, lần lượt đến nhận lỗi và hứa sẽ bồi thường cho họ, xin họ giãn nợ trong một thời gian, hứa sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho họ. Đồng thời, ông cũng trình bày cho khách hàng và chủ nợ thấy công ty đang trong thời khắc quyết định tồn vong sinh tử, xin họ góp kế thoát khỏi cảnh khó khăn này. Kết quả là rất nhiều người đã bị vị giám đốc trẻ này cảm động. Ngân hàng cũng chấp nhận cho kéo dài thời gian trả nợ. Những nhà buôn nguyên liệu cũng mở cho Lý Gia Thành một đường thoát, chấp nhận tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Khi mua nguyên liệu, nhà máy chỉ phải giao trước 70% tiền nguyên liệu, phần còn lại sẽ được trả dần về sau. Lối thoát từ phía ngân hàng và các lái buôn nguyên liệu đã được mở, máy móc cho nhà máy lại bắt đầu vào nhịp độ làm việc. Lý Gia Thành cũng tạm được thở phào. Tuy vậy, mọi việc cũng chưa phải là đã xong xuôi. Tiếp đó, Lý Gia Thành lại bắt tay vào xử lý núi hàng tồn kho, hàng bị trả lại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Lý Gia Thành phát hiện hơn một nửa số hàng tồn kho bị trả lại là do quá thời hạn giao hàng, chứ chất lượng hàng thì không có vấn đề gì. Vẫn còn có thể đem bán lại được. Nửa số hàng còn lại có chất lượng hàng không được tốt lắm, có thể xếp vào hàng loại 2. Thế là Lý Gia Thành lại dốc tâm, dốc sức bôn ba khắp nơi, tìm đầu ra cho đống hàng tồn, thực hiện bán hàng loại 2 với giá rẻ hơn, và tìm cách bán dần cả những hàng loại tốt. Cứ thế, đống hàng tồn kho đã dần dần được giải quyết hết. Cứ như vậy, trải qua quãng thời gian khoảng nửa năm khó khăn, Lý Gia Thành rốt cuộc cũng xoay chuyển được tình thế và bắt đầu tiếp nhận thêm những đơn đặt hàng mới. Nắm lấy cơ hội, Lý Gia Thành lại đặt mua một số lượng lớn nguyên vật liệu làm nhựa và mua thêm một số máy móc mới cho nhà máy. Đến cuối năm 1955, tình hình tài chính của nhà máy nhựa Cheong Kong đã được cải thiện rõ rệt. Số nợ đã được xóa sạch, công việc kinh doanh lại phát triển tốt đẹp, ngân hàng đã khôi phục lại tài khoản của Lý Gia Thành. Một hôm, Lý Gia Thành lại cho tổ chức cuộc họp với các nhân công, vui vẻ tuyên bố, dưới sự cố gắng nỗ lực của mọi người, nhà máy của chúng ta đã trả hết các khoản nợ. Ngày hôm qua, ngân hàng đã thông báo cho tôi, chúng ta có thể mở lại tài khoản ở ngân hàng. Cảm ơn mọi người. Điều đó cho thấy, nhà máy nhựa đã thoát khỏi cảnh khó khăn. Lý Gia Thành còn chưa kịp nói hết câu, tiếng vỗ tay đã vang lên khắp hội trường. Sau cuộc họp, mọi người ai cũng nhận được phong bì lì xì. Nhà máy nhựa Cheong Kong đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ phá sản. Buổi chiều hôm tan họp, Lý Gia Thành một mình đi lên ngọn đồi gần nhà, nhìn ngắm ánh đèn từ hàng vạn gia đình của Hồng Kông đang tỏa sáng. Trong bụng bắt đầu suy tính bước phát triển tiếp theo của nhà máy nhựa. Qua được kiếp nạn kinh doanh lần này, Lý Gia Thành đã trưởng thành lên rất nhiều, trầm tính hơn trước nhiều. Cheong Kong phải phát triển, đi lên một cách bền vững, ổn định. Muốn lèo lái con tàu này, người cầm lái vừa phải có khát vọng, ôm ấp chí lớn, vừa phải có cái đầu lạnh. Lý Gia Thành đã rút ra một nguyên tắc kinh doanh mà ông đã tuân thủ theo trong suốt quãng đời kinh doanh còn lại của mình. Đó là tìm kiếm sự phát triển từ trong trạng thái ổn định. Trong phát triển không quên duy trì sự ổn định. Về sau, nguyên tắc này đã trở thành bí quyết bất bại trong suốt quá trình bôn ba trên thương trường của Lý Gia Thành. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng ổn định, dần dần công việc kinh doanh của Lý Gia Thành đã dần tiến đến giai đoạn chín muồi. Tuy nhiên, Lý Gia Thành vẫn không quên quan sát tỉ mỉ diễn biến của thị trường. Không lâu sau, nhà máy nhựa Trang Công đã mở rộng thêm cơ sở mới và cho đặt thêm phân xưởng ở phố Tây Dương. Từ đó, sự nghiệp của Lý Gia Thành từng bước phát triển đến chỗ huy hoàng, sáng lạn. Trí tuệ kinh doanh. Làm bất cứ việc gì cũng không được nôn nóng, vội vã. Nhất là làm ăn thì lại càng phải tránh. Ổn định mới là mấu chốt của thành công. Lý Gia Thành đã phải trải qua cơn khó khăn hoạn nạn mới biết tự mình rút ra bài học. Tìm kiếm sự phát triển từ trong trạng thái ổn định. Trong phát triển không quên duy trì sự ổn định. Điều đó cũng chứng minh nhà kinh doanh thành công thì bắt buộc phải chuẩn bị cho mình tố chất trầm ổn, bình tĩnh. Hai, có chí lớn nhưng không gấp gáp. Lý Gia Thành khởi nghiệp với số vốn chỉ vỏn vẹn có 50.000 đô la Hồng Kông. Từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy nhựa cho đến khi ông trở thành ông vua ngành chế xuất sản phẩm nhựa ở Hồng Kông phải mất gần 10 năm. Cuối những năm 50 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cho đến khi ông trở thành ông vua bất động sản ở Hồng Kông cũng phải mất gần 20 năm. Lý Gia Thành không phải là người chỉ mơ ước viển vông mà luôn xuất phát từ điều kiện thực tế rồi mới vạch đường đi đến mục tiêu đã định. Bước vào kinh doanh bất động sản, 10 năm đầu ông tập trung sức lực, nỗ lực xây dựng lên nhiều tòa nhà thương mại cao tầng. Sau đó áp dụng một sách lược cho thuê nhà khá bảo thủ. Lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên. Giai đoạn 10 năm tiếp theo, khi đã tích lũy được đủ vốn và thực lực, Lý Gia Thành bắt đầu điều chỉnh sách lược, kinh doanh toàn diện. Cuối cùng đã mở rộng được địa bàn kinh doanh của tập đoàn Trang Công ra khắp Hồng Kông. Từ khu Central phồn hoa đô hội cho đến vùng ven biển bán đảo Cửu Long, đâu đâu cũng có bóng dáng các tòa nhà của tập đoàn Trang Công. Đến những năm 80 của thế kỷ 20, việc xây dựng các khu đô thị lớn, một lần nữa cái tên Lý Gia Thành lại trở nên nổi bật trong giới kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông. Những thành tựu nổi bật của ông có thể kể đến Hoàng Phố Hoa Viên, Hải Di Bán Đảo, Mỹ Cảng Thành, Gia Hồ Sơn Trang. Cũng từ đó, giới kinh doanh đặt cho Lý Gia Thành biệt hiệu ông vua đô thị, trở thành ông trùm trong giới kinh doanh bất động sản Hồng Kông. Khu đô thị đầu tiên mà Lý Gia Thành xây dựng là khu đô thị Hutchinson. Lý Gia Thành dự định tiến hành kế hoạch xây dựng khu đô thị Hutchinson từ năm 1981, nhưng buộc phải hoãn lại. Số là khu đất dự kiến xây dựng khu đô thị vốn là khu đất cũ, dùng làm nơi đóng tàu thuyền của tập đoàn Hutchinson. Theo luật của Hồng Kông khi đó, trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phục vụ sản xuất công nghiệp sang đất xây nhà phục vụ mục đích thương mại thì phải đóng cho chính quyền khoản phí chuyển đổi. Thời điểm đó, bất động sản Hồng Kông đang là lúc sốt giá. Nếu tính theo thời giá lúc bấy giờ, thì phí chuyển đổi khu đất trên phải lên đến 2 tỷ 8 đô la Hồng Kông. Vì giá chuyển đổi quá cao nên Lý Gia Thành đành phải tạm hoãn triển khai kế hoạch xây dựng khu đô thị Hutchinson. Năm 1983, thị trường bất động sản Hồng Kông gặp phải cơn thoái trào. Lý Gia Thành tranh thủ ngay cơ hội này đàm phán với chính quyền Hồng Kông. Kết quả, Lý Gia Thành chỉ phải đóng cho chính quyền khoản phí chuyển đổi quyền sử dụng đất là 390 triệu. Như vậy, Lý Gia Thành đã có thể giảm được rất nhiều chi phí cho dự án xây dựng. Tính ra, giá của mỗi một thước anh vuông của khu đất này không đến 100 đô la Hồng Kông. Tuy Lý Gia Thành chưa tiến hành xây, nhưng đã kiếm được một khoản lợi nhuận tương đối lớn từ việc giảm giá thành sử dụng khu đất này. Qua việc này, ta có thể thấy được cái tài trong nghệ thuật kinh doanh của Lý Gia Thành. Ngày 29 tháng 9 năm 1984, tuyên bố chung Trung Anh về vấn đề Hồng Kông được ký kết tại Bắc Kinh, mở ra tương lai phát triển rộng mở của Hồng Kông. Chỉ số Hang Seng tăng vọt bất động sản Hồng Kông lại xuất hiện cơn sốt mới. Cuối năm 1984, tập đoàn Hutchison Whampoa dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành đã đầu tư gần 1 tỷ đô la Hồng Kông vào xây dựng khu đô thị Hutchison. Khu đô thị Hutchison là công trình xây dựng lớn nhất trong lịch sử ngành kinh doanh bất động sản Hồng Kông khi đó. Thậm chí, nó còn trở thành công trình xây dựng có tên tuổi trên thế giới đương thời. Theo tính toán của các chuyên gia trong ngành, Lý Gia Thành và tập đoàn Hutchison Whampoa đã thu lợi khoảng 6 tỷ đô la Hồng Kông từ dự án xây dựng trên. Khoản lợi nhuận lớn như vậy đã khiến cả giới doanh nhân Hồng Kông kinh ngạc, mua quyền sử dụng đất vào giai đoạn làn sóng kinh doanh bất động sản đang thoái trào. Thị trường bất động sản có chuyển biến thì đầu tư xây dựng, đến khi thị trường lên cơn sốt thì bắt đầu cho thuê, bán bất động sản. Đó chính là con đường làm ăn, đồng thời tạo dựng nên tên tuổi của Lý Gia Thành. Ở Hồng Kông, mặt bằng chính là nhân tố then chốt trong phát triển kinh doanh. Các dự án xây dựng thường gặp khó khăn ở khâu kiếm được giấy phép khai thác kinh doanh của miếng đất đẹp. Vì vậy, Lý Gia Thành trong làm ăn luôn tính trước, tính sau, chủ tính kỹ lưỡng mọi việc. Năm 1985, Lý Gia Thành thu mua tập đoàn Điện lực Hồng Kông. Tuy nhiên, mục đích của ông kỳ thực là nhắm vào diện tích đất thuộc sở hữu của tập đoàn này. Một nhà máy phát điện thuộc tập đoàn Điện lực Hồng Kông nằm trên khu bờ nam đảo Hồng Kông, sát cạnh kho xăng của tập đoàn dầu lửa Shell. Tập đoàn Shell lại có một kho xăng khác đặt tại núi Trà Quảng Lĩnh. Quang đường Tân Giới, sau khi thu mua xong tập đoàn Điện lực Hồng Kông, Lý Gia Thành đã tìm mọi cách rời nhà máy điện này đến đảo Nam Nha. Như vậy, Lý Gia Thành cuối cùng đã kiếm được hai miếng đất tốt để phát triển xây dựng. Tháng 1 năm 1988, bốn công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán của tập đoàn Cheong Kong cùng hợp tác mua lại kho xăng trên núi Trà Quả Lĩnh, đồng thời tuyên bố sẽ cho xây dựng hai tòa nhà lớn trên hai mảnh đất ở đảo Nam Nha. Bên cạnh đó, Lý Gia Thành còn bỏ ra 800 triệu đô la Hồng Kông mua lại một số cổ phần đóng góp của tập đoàn bất động sản Swire Group. Như vậy, Lý Gia Thành đã giành được toàn bộ quyền phát triển đối với hai bất động sản lớn này. Quá trình khai thác lĩnh vực bất động sản của Lý Gia Thành có thể nói là đã phải trải qua 10 năm kham khổ, thậm chí là 20 năm kham khổ. Người muốn thành đại sự phải giữ được sự bình tĩnh, không chậm chạp mà cũng không vội vã. Có sự kiên trì, nhẫn nại chờ đợi cơ hội hoặc tự tạo ra cơ hội. Đây chính là kinh nghiệm quý báu mà Lý Gia Thành đã tích lũy được sau 30 năm lăn lộn trên chốn thương trường. Hai khu đô thị South Horizon và Lagan City cũng được xây dựng như vậy. Ý tưởng xây dựng hai khu đô thị này bắt nguồn từ năm 1978, khi Lý Gia Thành đang thu mua tập đoàn Hutchison Whampoa. Về sau, trải qua thời gian dài ấp ủ và chờ đợi cơ hội, năm 1985, Lý Gia Thành thu mua thành công tập đoàn Điện lực Hồng Kông, tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch xây dựng hai khu đô thị. Năm 1988, thời cơ cũng đã chín muồi, Lý Gia Thành bắt đầu tiến hành kế hoạch xây dựng hai khu đô thị. Đến khi xây dựng ra Hồ Sơn Trang, Lý Gia Thành cũng lại phải mất đến 10 năm chuẩn bị. Tên đầu tiên của ra Hồ Sơn Trang là khu đô thị Thiên Thủy Vi. Năm 1978, tập đoàn Cheong Kong liên kết với ngân hàng HSBC mua lại khu đất của Thiên Thủy Vi. Năm 1979, tập đoàn China Resources mua được phần lớn cổ phiếu của khu bất động sản này và bắt đầu khai thác nó. China Resources, còn gọi là Holdings, chiếm 51% cổ phần, trong khi tập đoàn Cheong Kong chỉ chiếm 12,5%. Tham vọng của Holdings tương đối lớn. Họ dự tính trong vòng 15 năm sau sẽ xây dựng được khu đô thị có sức chứa 500.000 người. Lúc này, Lý Gia Thành đang phải dồn hết tâm sức cho việc thu mua tập đoàn Hutchison Whampoa, nên đành phải để cho Holdings. Do thiếu kinh nghiệm khai thác bất động sản và thiếu hiểu biết về giới kinh doanh của Hồng Kông, khiến cho kế hoạch lớn của họ đã nhanh chóng bị chết yểu do sự can thiệp của chính quyền Hồng Kông. Đứng trước thực trạng đó, Holdings hết sức thất vọng. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, các cổ đông của Holdings cũng tỏ ra rất chán nản. Ngược lại, Lý Gia Thành đã nhìn thấy tương lai phát triển của dự án lớn này. Lý Gia Thành ngầm tính kế lớn, bí mật thu mua lại cổ phiếu của các cổ đông lớn tham gia dự án. Sau hơn 10 năm thu gom cổ phiếu, đến năm 1988, Lý Gia Thành cuối cùng cũng nắm được 49% cổ phiếu không thuộc tập đoàn Holdings. Do trước đó, Lý Gia Thành đã có giao ước với Holdings, nên mặc dù tinh thần làm ăn của Holdings đã xuống rất thấp, nhưng tập đoàn này cũng vẫn không chịu bán cổ phiếu của mình. Tháng 12 năm 1988, tập đoàn Chi Hồng Kông và Holdings tiến hành ký kết với nhau một thỏa thuận mới. Theo đó, tập đoàn Chi Hồng Kông bảo đảm Holdings sẽ được hưởng 752 triệu đô la Hồng Kông khi tập đoàn Chi Hồng Kông khai thác khu đô thị Thiên Thủy Vi. Bản thỏa thuận này cũng nêu rõ trường hợp giá bán các tòa nhà văn phòng cao hơn so với thỏa thuận, lợi nhuận thu được đó sẽ chia cho tập đoàn Chi Hồng Kông và tập đoàn Holdings, trong đó Holdings chiếm 51%. Từ nay về sau, công tác phát triển dự án và buôn bán bất động sản của khu đô thị Thiên Thủy Vi sẽ do phía tập đoàn Chi Hồng Kông đảm nhận. Chi phí do tập đoàn Chi Hồng Kông bỏ ra, toàn bộ rủi ro sẽ do tập đoàn Chi Hồng Kông chịu trách nhiệm. Holdings chỉ việc ngồi không mà hưởng lợi. Đương nhiên, sau này phần lợi nhuận cho bên chịu rủi ro sẽ nhiều hơn. Khu đô thị Thiên Thủy Vi được xây trong 3 năm rưỡi, đến năm 1991 mới hoàn thành. Đến nay, Thiên Thủy Vi vẫn là khu đô thị tư nhân lớn nhất ở Hồng Kông. Ngay trong thời gian đầu khởi công, tập đoàn Holdings đã thu lợi được 752 triệu đô la Hồng Kông như trong thỏa thuận. Bản thân Holdings đã thu được lợi nhuận không ngờ lớn đến như vậy, thì phải biết tập đoàn Chi Hồng Kông thu được lợi nhuận nhiều đến thế nào. Trong dự án lần này, Lý Gia Thành đã thực hiện một mũi tên bắn trúng ba con chim. Một là tự kiếm cho mình một khoản lợi nhuận lớn, hai là cứu vãn được tập đoàn Holdings, lại giúp cho tập đoàn này thu được khoản lợi nhuận lớn. Ba là tạo được mối quan hệ tốt với những tập đoàn có vốn đầu tư của Trung Quốc đại lục. Khi mới bắt đầu kinh doanh bất động sản, Lý Gia Thành đã xây dựng quyết tâm thôn tính Hồng Kông lên. Đến năm 1979, bất luận là về tổng số bất động sản, địa bàn làm ăn hay diện tích đất đai của tập đoàn Chi Hồng Kông đều đã lớn hơn so với Hồng Kông lên. Nhưng giá trị thật thì lại kém xa Hồng Kông lên, do các công trình của Hồng Kông lên chủ yếu tập trung ở khu Central Phồn Hoa, nên giá thành đất đai ở khu vực này đương nhiên cũng cao hơn các khu vực khác gấp nhiều lần. Tháng 1 năm 1986, mặc dù giá trị trên thị trường chứng khoán của tập đoàn Chi Hồng Kông đạt 7,769 tỷ đô la Hồng Kông, lớn hơn so với tập đoàn Jardin, nhưng còn ít hơn so với con số 15 tỷ đô la Hồng Kông của Hồng Kông Land. Lý Gia Thành phát huy thế mạnh, hạn chế chỗ yếu, xác định trọng tâm phát triển là đầu tư xây dựng quy mô lớn những khu đô thị, chung cư lớn ở những khu có tài nguyên đất phong phú mà giá thành rẻ, lấy đây là lợi thế lớn nhất của mình. Đến cuối tháng 6 năm 1990, giá trị trên thị trường chứng khoán của tập đoàn Chi Hồng Kông đã được định giá là 28,128 tỷ đô la Hồng Kông, đứng đầu trong số các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tập đoàn bất động sản vốn liên tục đứng đầu ở Hồng Kông là Hồng Kông Land khi đó đã tụt xuống xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với tổng giá trị ước đạt 21,631 tỷ đô la Hồng Kông. Đến lúc này, Lý Gia Thành đã hoàn toàn đánh bại vua bất động sản Hồng Kông, Hồng Kông Land, bắt vị vua này phải phổ phục xương thần. Do vậy, chúng ta phải xác định cho mình mục tiêu chiến lược lâu dài. Sau một thời gian ấp ủ và thực hiện, bỏ công sức, nỗ lực phấn đấu, nếu chúng ta không có nghị lực và tính nhẫn nại, nôn nóng vội vàng, làm việc qua quýt thì không những không thực hiện được mục tiêu mà còn rất có thể tự phá bỏ công sức trước đó. phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Trí tuệ kinh doanh. Trước khi quyết định bất cứ việc gì, người muốn thành công đều phải nghiên cứu tình hình kỹ lưỡng, cẩn thận. Sau khi quyết định thì cứ mạnh dạn theo đó mà làm. Những người tham lợi ích nhỏ, làm việc lúc nào cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng, sẽ thường hay gặp thất bại. Tính tham lam, vội vàng trong làm ăn đã khiến rất nhiều người thất bại. 3. Tác phong cẩn thận trong xử lý công việc. Khi Lý Gia Thành mới lên 3, gia cảnh sa sút, không lâu sau, bố ông lại lâm trọng bệnh và qua đời sớm. Lý Gia Thành mới đi học trung học được vài tháng đã phải nghỉ học đi làm. Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, cô nhi quả phụ nhà họ Lý phải nếm trải cuộc sống hết sức khó khăn vất vả. Lý Gia Thành là con trưởng trong gia đình nên phải có trách nhiệm đỡ đần người mẹ, gánh vác công việc gia đình. Một ông chủ quán trà thấy tình cảnh khó khăn của Lý Gia Thành, bèn nhận cậu bé Lý Gia Thành khi đó mới được 6 tuổi làm chân chạy việc đun nước trong quán trà. Quán trà mở cửa từ khi trời còn chưa sáng, buôn bán đến tận đêm khuya mới dọn hàng. Lao động vất vả khiến cậu bé Lý Gia Thành luôn oán trách số phận mình sao quá hẩm hiu. Có lúc cậu còn ước súng của giặc Nhật cướp cò bắn cậu chết quách đi cho đỡ khổ. Thế nhưng một lần nọ, một việc bất ngờ xảy ra đã khiến cậu từ đó về sau không còn than thân trách phận nữa. Ngày hôm đó, do làm việc mệt quá, cậu vô tình làm đổ nước sôi xuống đất, bắn ướt quần của một vị khách. Cậu bé Lý Gia Thành sợ quá, đứng ngây người chờ cái tát của vị khách nọ và lời trách mắng của ông chủ. Thế nhưng thật không ngờ, vị khách nọ lại không những chẳng hề có ý trách phạt gì cậu, mà ngược lại còn nói đỡ cho cậu khỏi bị ông chủ trách phạt. Sau đó, ông khách nói với Lý Gia Thành: "Không sao đâu, tôi thấy cậu là người có triển vọng đấy. Thế nhưng sau này phải nhớ là làm việc gì cũng phải cẩn thận, không tập trung thì còn làm được việc gì." Lý Gia Thành khắc sâu lời dạy bảo đó. Sau này, Lý Gia Thành luôn coi cẩn thận như một lời răn dạy trong cuộc sống của mình. Thời gian dài làm việc đã luyện cho Lý Gia Thành cặp mắt quan sát. Chỉ cần gặp mặt một lần, ông đã có thể đoán được phần nào về đối phương. Thí dụ như họ là người thế nào, họ làm nghề gì, thói quen sinh hoạt ra sao. Tất cả những điều này đều rất có ích cho Lý Gia Thành trong quá trình tạo dựng sự nghiệp sau này của ông. Sau này, Lý Gia Thành bỏ công việc phục vụ tại quán trà, bắt đầu từ công việc bán hàng cho nhà máy nhựa, rồi phát triển đến chức giám đốc kinh doanh. Đến năm 20 tuổi, khi đã chuẩn bị đầy đủ, Lý Gia Thành đã bắt tay làm đại sự của mình. Lý Gia Thành tay trắng gây dựng cơ đồ, bắt đầu từ việc thuê một nhà xưởng nhỏ bên cạnh cảng Victoria, mua một cái máy nén khí cũ, cọc cạch như răng bà lão, gây dựng nhà máy nhựa treo công. Sau này trải qua nhiều lần trăn trở, phát hiện thấy nhu cầu về thị trường hoa nhựa ngày càng lớn, bèn tiến hành sản xuất khối lượng lớn và kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể. Năm Lý Gia Thành 30 tuổi đã trở thành một triệu phú ở đất Hồng Kông, ngay trong lúc ngành kinh doanh hoa nhựa đang trong thời kỳ phát đạt. Lý Gia Thành bằng trực giác mẫn cảm của mình đã nhận thấy đang có ngày càng nhiều người nhảy vào làm ăn trong ngành kinh doanh này. Những ngày tháng làm ăn phát đạt chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Có người cho rằng Lý Gia Thành khi đó quá bảo thủ, nhưng bản thân Lý Gia Thành lại cho rằng cẩn thận và tính nhìn xa là tố chất cần có của người làm ăn. Tiếp đó, Lý Gia Thành lại bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khoảng giữa những năm 60 của thế kỷ 20, tình hình Trung Quốc đại lục phát sinh biến động, khiến tâm lý người dân Hồng Kông trở nên hoang mang vô cùng. Các công trình xây dựng đang thi công của Lý Gia Thành cũng bị đình chỉ xây dựng. Theo giá thị trường bất động sản khi đó, thì có thể nói rằng ông đang bị sa lầy trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, Lý Gia Thành đã trấn tĩnh lại, phân tích tỉ mỉ thị trường và khẳng định thị trường nhà đất ở Hồng Kông chắc chắn sẽ ổn định trở lại và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong khi mọi người ồ ạt bán tháo nhà đất, thì Lý Gia Thành lại làm ngược lại. Ông huy động hết số tiền mình có để thu mua lại bất động sản. Thấy vậy, bạn bè ông đều can ngăn, cho rằng ông đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn. Nhưng ông lại nói rằng: "Tôi đã xem xét kỹ rồi, không xảy ra rủi ro thì tôi mới mua vào. Nam tử hán đại trượng phu sao lại phải sợ chứ. Một lần nữa Lý Gia Thành lại thành công. Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, thị trường bất động sản ở Hồng Kông bắt đầu hồi phục và lên giá. Lý Gia Thành đã kiếm lời gấp đôi. Đến năm 1976, giá trị tài sản ròng của tập đoàn họ Lý đã đạt trên 500 triệu đô la Hồng Kông, trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất của người Hoa ở Hồng Kông. Sau đó, sự nghiệp của Lý Gia Thành không ngừng được phát triển. Ông được xếp thứ 35 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 1992, với tổng trị giá tài sản lên tới 3,8 tỷ đô la Mỹ và trở thành người giàu nhất trong cộng đồng người Hoa. Trí tuệ kinh doanh. Câu nói của người khách uống trà khiến Lý Gia Thành luôn luôn ghi nhớ. Sau đó, ông coi hai chữ cẩn thận như một tôn chỉ của cuộc sống. Lâu dần, ông đã rèn luyện cho mình khả năng nhìn nhận con người rất tinh tế. Chỉ cần căn cứ vào nghề nghiệp, đặc điểm tính cách và thói quen sinh hoạt là ông có thể đoán được đến 8-9 phần về con người đó. Những điều này đã giúp ích rất nhiều trong sự nghiệp của ông sau này. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ 4 của chương. 4. Lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tập đoàn Điện lực Hồng Kông là một trong 10 tập đoàn có vốn đầu tư của Anh lớn nhất ở Hồng Kông trên thị trường chứng khoán. Được thành lập năm 1890, đã có lịch sử phát triển hơn 100 năm. Cổ đông của công ty phần lớn là những nhà buôn người Anh. Điện lực Hồng Kông là tập đoàn điện lực lớn thứ hai ở Hồng Kông. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, Điện lực Hồng Kông phát triển lớn mạnh. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, dân số khu vực Tân Giới ở Cửu Long tăng nhanh. Nhà máy xí nghiệp được dựng lên san sát. Các nhà máy điện thành lập sau nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, vượt qua Điện lực Hồng Kông. Lợi nhuận thu về là rất lớn và họ còn dự định cung cấp điện cho cả Quảng Đông. Thu nhập của Điện lực Hồng Kông rất ổn định, hơn nữa lại được chính quyền Hồng Kông chuẩn bị đưa ra chính sách trợ giá sử dụng điện. Dùng càng nhiều thì càng rẻ. Lượng điện tiêu thụ của Điện lực Hồng Kông sẽ tăng rất cao và lợi nhuận thu về sẽ tăng. Điện cần thiết cho cuộc sống giống như cơm ăn nước uống hàng ngày. Kinh tế phát triển hay suy thoái đều không ảnh hưởng lớn đến ngành điện. Do đó, Điện lực Hồng Kông trở thành mảnh đất màu mỡ mà theo như giới truyền thông vào năm 1981-1982, các tập đoàn như Jardine, Cheung Kông đều thèm muốn có được. Vào thời gian này, Hồng Kông Land thuộc tập đoàn Jardine làm ăn không hiệu quả ở nước ngoài, trở về mở rộng quy mô làm ăn tại Hồng Kông, mua lại công ty điện thoại. Trong khi đó cũng tiến hành cổ phần hóa và đã đầu tư vào khu đất vàng với giá cao kỷ lục 4,75 tỷ đô la Hồng Kông nhằm để xây dựng công trình khai thác thị trường cỡ lớn. Lui để tiến và tránh đối đầu trực tiếp là những nguyên tắc chiến thuật của Lý Gia Thành. Ông án binh bất động, quan sát tình hình. Tháng 4 năm 1982, thông tin Hồng Kông Land muốn mua lại Điện lực Hồng Kông đã được lan truyền rộng rãi. Cuối cùng thì Hồng Kông Land phải trả cao hơn mức giá trên thị trường 31% để mua lại công ty Điện lực Hồng Kông. Thông tin trên Hồng Kông và tập đoàn Giai Ninh cũng muốn mua lại Điện lực Hồng Kông là không có thật, bởi khi đó Giai Ninh đang gặp khủng hoảng. Trên Hồng Kông cũng không mặn mà gì trong thương vụ này. Vì muốn nhanh chóng mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường tại Hồng Kông nên Hồng Kông Land tốn rất nhiều tiền đầu tư. Do đó họ phải vay nợ ngân hàng rất nhiều, lên tới 16 tỷ đô la Hồng Kông. Trong khi đó, niềm tin trong Lý Gia Thành tăng lên gấp bội. Ông vẫn lặng lẽ chờ những biến động trên thị trường. Trong bài viết của một tạp chí với tựa đề Điện lực Hồng Kông chuyển hướng kinh doanh đã chỉ ra rằng bình thường việc vay một lượng tiền lớn không hề gì nếu như thị trường bất động sản khởi sắc, doanh nghiệp đã chiếm lĩnh thị trường, có nguồn vốn lớn và chiếm những khu đất vàng như Điện lực Hồng Kông thì việc kiếm tiền không có gì là khó. Nhưng tiếc rằng thị trường ở Bắc Kinh đang xuống dốc, khiến niềm tin của người Hồng Kông cũng giảm theo. Khi đó xuất hiện trào lưu di dân ở Hồng Kông, và di dân cũng mang theo họ những khoản tiền lớn, khiến tỷ giá hối đoái giảm mạnh. Người người đua nhau mang đô la Hồng Kông đi mua ngoại tệ. Tình hình càng trở nên rối loạn hơn khi kinh tế các nước Mỹ, Nhật và châu Âu lâm vào cảnh suy thoái. Các thương gia ở Hồng Kông dường như cũng mất phương hướng, thị trường bất động sản tụt dốc khiến các khu chung cư mới được xây dựng không có người mua. Những tòa nhà có giá trị cũng không thể bán được. Riêng tiền lãi được tính từ những khoản vay nợ dài hạn từ ngân hàng mỗi năm cũng bằng cả một tòa nhà. Năm 1983, thị trường bất động sản sụp đổ hoàn toàn. Tập đoàn bất động sản Hồng Kông Land phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có trong lịch sử. Niên khóa tài chính năm 1983 của Hồng Kông Land lỗ 1,3 tỷ đô la Hồng Kông, là lá cờ đầu trong hệ thống các công ty của Jardine. Hồng Kông Land đã khiến tập đoàn mẹ là Jardine gặp phải rất nhiều khó khăn. Doanh thu niên độ tài chính năm đó của Jardine giảm 80%. Trước những khủng hoảng đó, cổ đông lớn nhất của Jardine là Newbegin của dòng họ Kedwick đã phải từ chức. Ngày 29 tháng 9 năm 1983, ông đã phải từ bỏ cả hai chức vụ chủ tịch của hai tập đoàn trước hội đồng quản trị. Ngày 1 tháng 1 năm 1984, Newbegin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jardine, từ bỏ công việc mà ông đã gắn bó trong suốt 30 năm. Một người từng rất thành công trên thương trường tại Hồng Kông như Newbegin đã phải cay đắng thốt lên một câu: "Tôi chỉ nên là một người làm thuê." Trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông tấn Reuters của Anh tại Hồng Kông, Newbegin từng nói: "Tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Người Anh chuẩn bị rút khỏi nơi đây và các doanh nhân người Hoa đang ngày càng lớn mạnh. Việc này cũng giống như việc người Mỹ bảo hộ cho người Nhật, rồi bỗng một ngày người Mỹ chợt phát hiện ra đứa nhỏ mà mình đang ôm ấp trong lòng bấy nay lại là một con hổ. Nếu như bị con hổ đó cắn vào vai, thì cho dù là cánh tay đó đang run rẩy hay đang giãy giụa, thì đều có thể bị cắn đứt hoặc bị thương. Một người thông minh thì sẽ không so đo tính toán đến cánh tay bị đứt, mà chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể giữ được cánh tay còn lại. Tôi yêu Hồng Kông, Hồng Kông mãi ở trong trái tim tôi." Đây là câu nói đầy cảm động của Newbegin khi ông phát biểu trước đại sảnh của Jardine. Có tạp chí đã phỏng đoán rằng Newbegin không hài lòng với dòng họ Kedwick. Hoa Holdings và Hồng Kông Land được coi như là hai cánh của Jardine. Khi Newbegin tiếp quản vị trí lãnh đạo thì đôi cánh này chỉ còn lại có một mà thôi. Hiện nay cánh tay còn lại liệu có thể giữ được nữa không? Hiện nay dòng họ Kedwick tiếp nhận vị trí giám đốc Hồng Kông Land, họ liệu có tài giỏi hơn Newbegin không? Không nghi ngờ gì nữa, Newbegin trở thành vật hy sinh cho những cổ đông lớn và cuộc tranh giành quyền lực quản lý giữa các tầng lớp lãnh đạo trong tập đoàn. Trước khi rời Hồng Kông, Newbegin đã nhiều lần nói rằng ông rất yêu Hồng Kông. Nhiều người tin rằng những gì mà Newbegin nói là sự thật. Tập đoàn Jardine tăng cường đầu tư ra nước ngoài, đó là chủ trương của gia đình Kedwick. Là người thực thi, Newbegin cũng chỉ biết tuân theo mà thôi. Thực lực của Jardine tại Hồng Kông đang suy giảm và những hạng mục đầu tư của họ ở nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt quá trình trên, Lý Gia Thành chỉ lặng lặng quan sát toàn bộ diễn tiến của tình hình. Ông không có bất cứ hành động nào. Đây thực sự là một hành động hết sức thông minh. Trước việc Hồng Kông Land mua đất ồ ạt, thiếu tính định hướng, nếu như Lý Gia Thành giương cờ đánh trống để nghênh chiến, thì một là sẽ không thể thắng, hai là nếu có thắng thì cũng bị thương nặng và thậm chí còn sôi hỏng bỏng không, thêm mắc nợ mà thôi. Lý Gia Thành từng nói, mua bán không giống như việc đi mua đồ cổ, không phải là không mua được. Điều này đủ thấy ông đã tỉnh táo và lý trí đến thế nào. Tiếp đến, Lý Gia Thành cho rằng việc Hồng Kông Land không tiếc một khoản tiền lớn đầu tư khắp nơi rất dễ khiến họ không tiêu hóa nổi hoặc gặp phải những nhân tố tác động từ bên ngoài. Khi đó Hồng Kông Land nếu không thất bại thì cũng khủng hoảng. Khi đó việc lấy lại điện lực Hồng Kông trong tay họ dễ như trở bàn tay, hoặc có thể giúp Hồng Kông Len đạt được những gì họ không thể. Chiêu thức cách bờ xem lửa cháy thực sự là một diệu pháp, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm lời. Trí tuệ kinh doanh. Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, lấy lùi để tiến là một chiến thuật hay mà một người thông minh nhất mới có thể nghĩ ra. Tránh đấu đầu trực tiếp cũng chính là chiến thuật mà Lý Gia Thành áp dụng trong suốt quá trình phát triển kinh doanh của mình, để ứng phó với những biến động của thị trường cũng như những chiêu thức của đối phương. Lý Gia Thành chọn giải pháp án binh bất động, áp dụng chiến thuật cách bờ xem lửa cháy để thu lợi cho mình. Năm, nghiên cứu chuyên sâu, hành động kiên trì bền bỉ. Việc Hutchison Whampoa tránh bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đất mà không tính đến hậu quả chính là một cách làm mang tính thăm dò cẩn thận và lý tính. Những năm gần đây, Lý Gia Thành không ngừng phát triển ngành bất động sản tại Trung Quốc. Đây là điều không có gì là mới mẻ. Tuy nhiên, ông chỉ mới tập trung phát triển dịch vụ nhà ở tại Bắc Kinh. Ngoài việc khai thác theo giai đoạn những tòa nhà làm việc, khách sạn, trung tâm mua sắm ở quảng trường Đông Phương, thì trong các lĩnh vực khác, ông vẫn chưa có sự đầu tư thích đáng. Cho đến ngày 3 tháng 8 năm 2006, công ty Đông Phương ở Bắc Kinh tổ chức khai mạc nhà triển lãm tên Giật Thúy Uyển nhằm để hưởng ứng việc xây dựng các hạng mục nhà ở. Công trình mang tên Giật Thúy Uyển nằm ở khu Diêu Gia Viên ở Triều Dương, Bắc Kinh. Năm 2001, Lý Gia Thành mua được đất. Năm 2003, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Hutchison Whampoa. Đến nay, nó đã âm thầm hoạt động được gần 4 năm. Trong buổi lễ khai trương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hutchison Whampoa là Cam Sảng Lâm và lãnh đạo các công ty ở Hồng Kông, Thượng Hải, Thiên Tân đều đến dự. Hutchison Whampoa luôn coi ngành kinh doanh bất động sản như là sự thể hiện bản lĩnh của tập đoàn mình. Họ tiến hành khai thác thị trường nội địa trên quy mô lớn và nghiên cứu một cách chuyên sâu. Hiện nay, Hutchison Whampoa tập trung nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu vào 5 lĩnh vực như logistics, bất động sản và khách sạn, bán lẻ và chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư, viễn thông. Đáng tiếc nhất là dịch vụ 3G, năm tài khóa 2004, họ đã thua lỗ 25,315 tỷ đô la Hồng Kông. Lợi nhuận năm 2004 của Hutchison Whampoa là 16,128 tỷ đô la Hồng Kông. Môi trường kinh doanh ở Hồng Kông khi đó đang rất khó khăn. Lợi nhuận thu được từ bất động sản và khách sạn thấp hơn 19% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận thu được từ bất động sản đạt 2,1 tỷ đô la Hồng Kông. Trong thời buổi khó khăn đó, việc phát triển kinh doanh trong nước nhằm lợi dụng ưu thế những mảng nghiệp vụ bất động sản mà mình nắm chắc là việc làm hết sức hợp lý. Nhưng việc Hutchison Whampoa bỏ một khoản tiền lớn ra để thu mua đất mà không tính đến hậu quả của nó là một việc làm hết sức mạo hiểm. 7 tháng sau, các doanh nghiệp tại lục địa tổ chức chuyển nhượng đất khu vực thương mại Trúc Viên theo hình thức đấu giá. Được biết, Hutchison Whampoa đã trả giá cao nhất. Mặc dù họ không công bố cụ thể con số Hutchison Whampoa trả là bao nhiêu. Thực hiện chiến lược thu mua đất trên phạm vi lớn, khai thác theo từng giai đoạn và thu lời từ những dự án đầu tư ấy được coi là chính sách chung và dài hạn của Hutchison Whampoa. Sách lược trên đã tạo môi trường kinh doanh ổn định nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho công ty. Lên kế hoạch cẩn thận trong chiến lược cạnh tranh về giá cả. Ngay từ năm 2001, Hutchison Whampoa đã lấy được khu đất diện tích 400.000 m² của Diêu Gia Viên với giá 700 triệu đô la Hồng Kông, rẻ hơn nhiều so với giá 2,565 tỷ mà tập đoàn China Properties bỏ ra mua khu đất Thanh Hà diện tích 350.000 m² ở Bắc Kinh. Giới chuyên gia cho rằng việc Hutchison Whampoa mua khu đất Diên Gia Viên mà không tiến hành xây dựng, chờ cho giá đất lên cao là hành động găm đất. Việc nhiều lần trì hoãn khởi công xây dựng hạng mục trên cho thấy Hutchison Whampoa cũng không vội vàng với thị trường bất động sản, thậm chí là với thị trường bất động sản của Bắc Kinh. Công trình đầu tiên của Hutchison Whampoa ở Bắc Kinh nằm đối diện với quảng trường Đông Phương, bắt đầu xây dựng vào năm 1993, nhưng vì thiết kế sai quy định nên bị đình chỉ xây dựng. Do đó, công trường xây dựng của Hutchison Whampoa chỉ còn trơ lại những khối nhà thô. Đến năm 2003 mới được hoàn thành. Năm 2004, trong báo cáo tổng kết cuối năm của Hòa Ký Hoàng Phố, họ đã xếp những yếu tố như kinh tế, chính sách trong nước là những nhân tố mang tính mạo hiểm đối với việc đầu tư. Mặc dù chiến lược khởi công xây dựng không ổn định, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến chiến lược vĩ mô trong việc thu mua đất của tập đoàn Hutchison Whampoa. Từ năm 2004 đến giữa năm 2005, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách vĩ mô để kiểm soát thị trường bất động sản. Trước tình hình trên, những nhà đầu tư thiếu nhanh nhạy, không nhận biết rõ tình hình, thường án binh bất động. Nhưng Hutchison Whampoa lại nắm bắt lấy cơ hội đó, tăng cường đầu tư vào thị trường trong nước, tranh thủ mua một lượng đất dự trữ lớn ở các thành phố cấp 2. Tháng 10 năm 2004, Hutchison Whampoa đã mua được khu đất rộng 6.909.000 m², được mệnh danh là đất vàng Thành Nam, ở Thành Đô với giá 2,135 tỷ nhân dân tệ. Tháng 12, họ tiếp tục mua khu đất công nghệ cao Tây An với giá 1,05 tỷ nhân dân tệ. Nửa đầu năm nay, ngoài việc thu mua đất ở Trường Xuân, Trường Sa, thì tháng 3, Hutchison Whampoa cũng đã mua khu đất rộng 470.000 m² với giá 503 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Hutchison Whampoa tiếp tục mua hai khu đất ở Vũ Hán có tổng diện tích là 135.000 m² với giá 1,623 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời cũng đã ký kết hợp đồng duy tu bảo dưỡng thành cổ Vũ Hán, tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, số lượng các công trình dự án xây dựng đang được tiến hành ở 15 thành phố cấp 1 và cấp 2 ở Bắc Kinh. Thiên Tân, Trường Xuân của Hutchison Whampoa là 42 công trình. Ngoài ra, họ cũng đang tích cực chuẩn bị thành lập các công ty con tại các thành phố này. Qua đó có thể thấy Hutchison Whampoa đang tích cực xây dựng lực lượng, sẵn sàng chuẩn bị cho quá trình kinh doanh lâu dài. Tuy nhiên, ngoài Hutchison Whampoa ra, những tập đoàn lớn ở Hồng Kông như Tân Hồng Cơ, Thế Mậu, Đoan An cũng đang cạnh tranh gay gắt với Hutchison Whampoa. Khi thu mua đất, không có nghĩa là bạn sẽ nhận được lãi từ số đất đó, mà cần phải có sự phối hợp đồng bộ với thị trường. Sang năm sẽ là hạn bán một lượng lớn bất động sản của Hutchison Whampoa. Những yếu tố tiềm tàng của thị trường có, như những gì mà Lý Gia Thành dự đoán hay không thì còn phải chờ. Qua đó, chúng ta có thể thấy bước ngoặt trong thành công của Lý Gia Thành đó là phát triển thị trường bất động sản. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây là Lý Gia Thành bước vào thị trường bất động sản với nguyên tắc thận trọng, phát triển ổn định. Cụ thể là không bán nhà, không vay nợ, chỉ cho thuê chứ không bán, tránh được sự oi ép từ phía ngân hàng và những rủi ro của ngành bất động sản. Do áp dụng chiến lược ổn định nên Lý Gia Thành đã đánh bại được Hồng Kông Land. Đây là một trong những ví dụ cho thấy việc lấy yếu thắng mạnh của Lý Gia Thành. Trong đó, việc phân tích tỉ mỉ tình hình và hành động bí mật bất ngờ của Lý Gia Thành khiến chúng ta phải khâm phục. Trí tuệ kinh doanh. Phải cẩn thận trong việc mở rộng, phát triển, nhưng trong cái cẩn thận phải mở rộng, phát triển. Thuyền chạy cần phải có tốc độ nhanh, nhưng cũng phải vững vàng trước phong ba bão táp. Đây chính là chiến lược kinh doanh và cũng là bí quyết thành công của Lý Gia Thành. Quý thính giả thân mến, trên đây là 5 nội dung đầu trong chương 5 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Những nội dung còn lại của chương sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Mời quý thính giả đón nghe.